Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 794, tình thế bất lợi. Siêu, Gray Thuấn Di xuất hiện ở Holy Eye tộc thánh giả Vivian sau lưng. Quấn quanh lấy thời gian quy tắc năng lực Thái Dương chi kiếm. Mang theo quỷ dị yên tĩnh, vạch phá không gian. Đâm về Holy Eye tộc thánh giả Vivian giữa lưng ổ. Đáng sợ lực phá hoại tại trên thân kiếm ấp ủ. Hủy diệt cấp độ thứ 6 cảnh giới tăng thêm chú chi quy tắc cùng thái dương chi kiếm cường hóa. Sở thi triển ra thời gian quy tắc năng lực. Quy lực thượng so với nửa năm trước cùng Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ chiến đấu lúc trọn vẹn cường. Một mảng lớn. Bất quá thời gian quy tắc năng lực đặc điểm liền ở chỗ, không biểu lộ ra. Tuy có mãnh liệt sức mạnh đáng sợ, nhưng bên ngoài lại biểu hiện được cực kỳ yên tĩnh. Trình độ nào đó nói, thời gian quy tắc năng lực là một loại cực kỳ thích hợp ám sát năng lực. Bất quá, ngay tại Gray Thuấn Di xuất hiện thời điểm, Holy Eye tộc thánh giả Vivian liền tựa như sau lưng mọc mắt. Nhanh chóng quay người, lặng lẽ nhìn về phía Gray. Tại này chỗ mi tâm, một đạo mắt dọc màu vàng óng đã mở ra. Trong đó có màu vàng quang mang đang nổi lên. Bạch, một đạo màu vàng quang mang theo hắn mắt dọc màu vàng óng bắn ra. Nương theo tốc độ khủng khiếp vọt tới Gray đâm tới kiếm. Ba, cả hai va chạm, một đạo kinh khủng gợn sóng khuếch tán ra đến. Sau đó Gray liền tựa như là gặp kịch liệt tập kích. Tay phải hoàn toàn chết lặng. Thân thể bay ngược ra ngoài. Toàn thân quần áo rách dưới. Trên người xuất hiện không ít vết thương. Kia là bị khuếch tán gợn sóng gây thương tích. Dù là cảnh giới đã đạt tới hủy diệt cấp độ thứ 6. Về mặt chiến lực, hắn cùng uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả khách quan. Vẫn như cũ có chênh lệch cực lớn. Bạch, đối mặt bay rớt ra ngoài Gray. Holy Eye tộc thánh giả Vivian cái chán mắt dọc màu vàng óng ở trong lần nữa có một đạo thật lớn kim. Sắc quang mang tập ra, nương theo vết nứt không gian, đánh úp về phía Gray. Dù là Gray ở vào cực tốc rút lui bên trong, ánh mắt của đối phương cũng có thể tùy tiện bắt được cực tốc rút lui ở trong Gray. Đồng phát động công kích, không hổ là có được nhãn chi quy tắc người, loại này kinh khủng động thái thị lực, bình thường uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả căn bản làm không được. Siêu, ngay tại định bị kim sắc quang mang tập bên trong thời điểm, Gray thân ảnh biến mất, mà Gray nghiêng hậu phương, nguyên bản sơn đen sơn tầng mây bị xuyên thủng, mặt trời quang mang theo lỗ rách nơi lộ ra. Cách Holy Eye tộc thánh giả Vivian hơn 10 dặm bên ngoài. Gray thân ảnh xuất hiện. Thời gian nửa năm, trọn vẹn tăng lên 3 cái cảnh giới. Gray bây giờ tốc độ phản ứng trở nên càng nhanh. Bằng vào loại phản ứng này tốc độ, hắn tại bị kim sắc quang mang tập bên trong trước đó. Bằng vào thuấn di đào thoát. Bất quá, Holy Eye tộc thánh giả Vivian lại là cực kỳ khó chơi. Cơ hồ tại Gray xuất hiện tại cái kia phương hướng ngay lập tức. Cũng đã quay người nhìn phía Gray. Bạch, lại một đường kim sắc quang mang vạch phá không gian. Mang theo kinh khủng vết nứt không gian đánh úp về phía Gray. Tại đối phương cặp mắt kia phía dưới. Phảng phất hết thảy không chỗ che thân. Gray nghiêm trọng hoài nghi đối phương đôi mắt kia có được 360 độ không góc chết thị giác. Siêu. Siêu, siêu, Gray lần nữa thuấn di tránh né. Nhưng khi hắn lần nữa xuất hiện lúc, lần nữa có màu vàng quang mang tập kích hướng hắn. Tại công kích của đối phương phía dưới, hắn vẻn vẹn chỉ có tránh né lực lượng, căn bản không có lực phản kích. Loại công kích này phía dưới, một cái sơ sẩy liền có thể trọng thương, thậm chí tử vong, không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Mặc dù ngay cả tục tránh thoát đạo kim sắc quang mang, nhưng Gray cái chán lại là bò đầy mồ hôi lạnh. hắn cũng không thể cam đoan mỗi lần đều có thể tránh né kim sắc quang mang. Một khi hắn tránh né không xong, liền trọng thương thậm chí tử vong kết cục. Ông lần nữa thuấn di xuất hiện, lần nữa có kim sắc quang mang hướng hắn đánh tới. Lần này hắn không có tránh né, mà là một đạo không gian bình chướng xuất hiện ở trước mặt hắn. Cản hướng kim sắc quang mang, không gian bình chướng phải chăng chống đỡ được? Trong lòng của hắn cũng không nắm chắc, bất quá lại là nhất định phải làm như thế. Nhất định phải nếm thử lấy không gian bình chướng thay đổi hiện tại bất lợi tình trạng. Ầm ầm, kinh khủng sóng xung kích đụng vào không gian bình chướng bên trên. Không gian bình chướng xuất hiện kịch liệt gợn sóng, liền tựa như là run rẩy dữ dội thủy tinh, phảng phất sau một khắc liền sẽ vỡ vụn ra. Cũng may, thẳng đến kim sắc quang mang biến mất, không gian bình chướng cũng không có vỡ vụn. Không gian bình chướng chặn một kích này, chặn, Greg trong lòng khẽ buông lỏng thở ra một hơi. Nếu là nửa năm trước, không gian bình chướng tuyệt đối ngăn không được kim sắc quang mang. Cũng may cảnh giới tăng lên, không gian bình chướng phòng ngự trở nên mạnh hơn. Cho dù là uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả công kích, cũng có được ngăn cản chi lực. Không hổ là có được ba quy tắc năng lực người. Nhìn thấy không gian bình chướng đỡ được công kích của mình, Holy Ai tộc thánh giả Vivian trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Trên người sát ý như mùa đông hàn phong, khiến người ta cảm thấy thấu xương rét lạnh. Gray biểu hiện được càng là cường đại, trong lòng của hắn sát ý liền càng rất. Hiện tại liền có được thực lực cường đại như vậy, nếu để đối phương trở thành quy tắc cấp còn phải. Siêu, trên người bao phủ kim sắc quang mang, đứng tại chỗ bất động, thân ảnh của hắn di động đứng lên. Mặc dù không có thuấn di năng lực, nhưng cũng là cực nhanh xuất hiện tại không gian bình chướng mặt khác một bên. Kim sắc quang mang đánh úp về phía Gray. Gray nhanh lên tại này một bên chống lên không gian bình chướng, ngăn lại đạo này kim sắc quang mang. Nhưng hắn lại là lần nữa xuất hiện tại không có không gian bình chướng khác một bên. Lần nữa đánh úp về phía Gray. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, liên tục nổ tung, làm Holy Eye tộc thánh giả Vivian vòng quanh Gray phi hành một vòng sau. Gương bốn phía thậm chí trên dưới đều là xuất hiện một mặt lại một mặt không gian bình chướng. Bị ép phòng ngự phía dưới, Gray thế mà không tự chủ được đem chính mình nhốt ở lồng giam không gian bên trong. Có thể nghĩ tại Holy Eye tộc thánh giả Vivian công kích phía dưới, hắn lúc này chính thừa nhận bao lớn áp lực. Ngay tại Gray cùng Holy Eye tộc thánh giả Vivian giao chiến đồng thời, Koro thánh giả cùng Samuel thánh giả, thời không thánh điện điện chủ Riddle cùng quang minh thánh điện điện chủ Alex cũng giao chiến lại với nhau. Samuel, hôm nay liều chết ta cũng muốn giết ngươi. Koro thánh giả sát khí lạnh thấu xương, bên cạnh vòng xoáy đen kịt xuất hiện, tựa như một cái lỗ đen, mang theo kinh khủng lực hấp dẫn, vọt tới Samuel thánh giả. Mấy cái né tránh không kịp quang minh thánh điện người trực tiếp bị hút vào trong đó. Hài cốt không còn, đen nhánh vòng xoáy. Nói cho đúng hẳn là được xưng là thời không vòng xoáy. Đây là thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực hỗn hợp mà thành quy tắc năng lực. Hắn đại biểu cho thời không một cái vặn vẹo điểm, một cái lẽ ra không nên tồn tại điểm, có được kinh khủng hấp lực, mà bị hút vào trong đó người cùng vật, bản thân tồn tại đem bị xóa đi. Không sai, bị xóa đi. Bị từ nơi này thời không xóa đi, triệt để biến mất, liền thi cốt cũng sẽ không lưu lại. Hừ, ngươi làm không được. Biết thời không vòng xoáy kinh khủng, càng là biết bây giờ khôi phục trung niên bộ dáng Koro thánh giả kinh khủng. Samuel thánh giả sắc mặt nghiêm túc, bất quá cũng là không đến mức e ngại, dám tập kích thời không thánh điện. Hắn tự nhiên làm xong gặp phải Koro thánh giả chuẩn bị. Trong tay của hắn một thanh màu bạch kim trường kiếm xuất hiện. trên trường kiếm có một tái quay thân hai cánh nữ tử đồ án. Đây chính là Quang Minh chi kiếm. Hắn theo Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex kia, đem thanh kiếm này cầm tới. Có Quang Minh chi kiếm tăng phúc, trước người hắn một thanh to lớn đen trắng chi kiếm xuất hiện. Vọt tới thời không vòng xoáy, âm âm, thời không vòng xoáy uy lực mạnh mẽ, có được xóa đi thời không năng lực, nhưng đen trắng chi kiếm đồng dạng không kém, là quang minh quy tắc cùng hắc ám quy tắc hỗn hợp mà thành. Còn có quy tắc vũ khí tăng phúc, cả hai va chạm, kinh khủng sóng xung kích khuếch tán, chung quanh giao chiến ba cái thế lực người. Đều là không khỏi có người tại sóng xung kích dưới thổ huyết bay ngược. Có một ít thực lực thật sự là quá yếu đệ tử, càng là trực tiếp hóa thành thịt muối. Hưu thời không thánh điện điện chủ Rido trong tay tam xoa kích phát ra ngân sắc quang mang. Tiếp theo một đạo người bình thường không thấy được lưỡi đao không gian hướng quang minh thánh điện. Điện chủ Alex chém tới. Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex làm quy tắc cấp cường giả. Tự nhiên cũng không phải là người bình thường. Người khác không thấy được lưỡi đao không gian, hắn lại là có thể rõ ràng nhìn thấy. Trong tay hắn, một thanh từ hào quang màu bạch kim ngưng tụ trường thương xuất hiện. Đâm về lưỡi đao không gian, răng rác, nương theo thanh thúy tiếng vang, lưỡi đao không gian vỡ vụn. Màu bạch kim trường thương lại chỉ là trở nên ảm đạm mà thôi. Mượn nhờ thời không thánh điện trận văn dẫn phát lực lượng mặc dù cường đại, thậm chí so với vu thánh điện trận văn đưa tới lực lượng càng thêm cường đại, nhưng cách quy tắc cấp trung quy là kém hơn một tia. Phốc phốc, đúng lúc này, quy tắc cấp chim thú che kín lớp vảy màu tím cự chảo chụp vào quang minh thánh điện điện chủ Alex. Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex hừ lạnh, trong tay quang mang ảm đạm màu bạch kim trường thương vung ra đâm vào quy tắc cấp chim thú trên. Người, quy tắc cấp chim thú trên người xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng địa bay ngược. Cũng may quy tắc cấp chim thú hình thể to lớn, làm khống thi chỉ có đầu nhược điểm này, ngược lại là không có quá mức ảnh hưởng sức chiến đấu. Hơn nữa này bây giờ đã có được tự lành năng lực. Bị thương đã đang nhanh chóng khôi phục. Hừ, thật sự cho rằng ta không làm gì được. Holy Ai tộc thánh giả Vivian ánh mắt băng lãnh đứng thẳng. Ở lồng giam không gian bên ngoài. Ánh mắt như mắt ưng nhìn chằm chằm Gray. Phảng phất có thể đem Gray toàn thân cao thấp xem thông thấu. Bá, bá, bạch. Mắt dọc màu vàng óng bên trong, liên tục mấy đạo kim sắc quang mang bắn ra, liên tiếp đụng vào một mặt không gian bình chướng bên trên. Trước mặt công kích còn chưa tiêu tán, đằng sau công kích đã buông xuống, cuồng bạo lực trùng kích điệp ra lại với nhau, cuối cùng phát huy ra viễn siêu một đạo kim sắc quang mang lực phá hoại. Răng rác, kiên cố không gian bình chướng xuất hiện khe hở. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, mà Holy Eye tộc thánh giả Vivian công kích, lại như cũ liên tiếp không ngừng. Không tốt, cực độ cảm giác nguy hiểm nổi lên trong lòng. Griffith biến sắc, một cái thuấn di biến mất tại lồng giam không gian bên trong. Mà liền tại hắn vừa biến mất tại không gian lồng giam bên trong. Tràn đầy vết dạn không gian bình chướng đột nhiên nổ nát vụn. Cuồng bạo kim sắc quang mang, tại không gian lồng giam ở trong tứ ngược, nếu Gray thuấn di chậm hơn một cái chớp mắt, lúc này rất có thể đã bị cuồng bạo kim sắc quang mang xé nát. Bạch, Gray vừa thuấn di xuất hiện, Holy Eye tộc thánh giả Vivian cũng đã lấy một đạo kim sắc quang mang khóa chặt Gray. Đánh úp về phía Gray, Gray thuấn di tránh né. Nhưng là vừa tránh né xuất hiện, lần nữa có một đạo kim sắc quang mang đánh tới, giống vừa rồi đồng dạng, hắn lần nữa tại Holy Eye tộc thánh giả Vivian công kích phía dưới. Chỉ có thể liên tiếp tránh né, liền tựa như là xiếc đi dây, tuy kia có khả năng bị thương mất mạng, tình thế đối với hắn cùng thời không thánh điện 10 phần bất lợi. hắn không phải là không có nghĩ tới mang theo Sophia thuấn di chạy trốn. Không đề cập tới hắn cùng Sophia từng chịu đến thời không thánh điện rất lớn ân huệ. Liền nói thuấn di chạy trốn, cũng không có chỗ có thể trốn. Tại Holy Ai tộc nhãn chi quy tắc phía dưới, vô luận trốn đến địa phương nào đều đem bị tìm ra. Chỉ cần có Holy Ai tộc tại, bọn họ đem không chỗ che thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.